Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Chiết Trung Điều Hòa Pháp. Ký danh sư phụ, Lạc Bạch Thủy, không nên quá phận, Dung Khô trưởng lão cảnh cáo nói. Thu đồ muốn tự nguyện, người cưỡng ép thu Hứa Dương làm đồ đệ, có khả năng rước lấy đại phiền toái. Đến lúc đó viện chủ đô hộ không dứt ngươi. Cái này tam cái trưởng lão bên trong, Dung Khô trưởng lão tư lịch tối cao, thực lực cũng tinh thâm, chỉ có hắn dám ngăn cản Lạc Bạch Thủy, nhưng cũng cần đặc biệt châm trước dùng từ, miễn cho chọc giận cái này tính tình quái dị, nhưng thực lực mạnh mẽ lão Du Côn. Hắc hắc, người kiểu nói này, lão nếu là từ bỏ, chẳng phải là nhận sợ. Lạc Bạch Thủy khẽ nói. Nói tóm lại, cái này ngoan đồ nhi, lão thu định, Hứa Dương không nguyện ý bái ngươi làm thầy, ngươi cần gì phải dây dưa? Dung Khô trưởng lão nói. Hừ hừ, Lạc Bạch Thủy tay khẽ vẫy, Hứa Dương huy chương trước ngực liền bay vào trong tay hắn. Lạc trưởng lão, người đây là ý gì? Hứa Dương giật mình. Hắc, Hứa Dương nhỏ, lão chính là cái này tính khí, quyết định đồ đệ Thiên Vương lão cũng đoạt không được. Lạc Bạch Thủy vuốt vuốt Hứa Dương học viên huy chương, muốn cầm trở về huy chương này, tự ngoan ngoãn hô một tiếng sư phụ. Hứa Dương sắc mặt tối đen, lão hỗn đản kia, quá không để ý thân phận. Lạc Bạch Thủy mê hoặc nói, Hứa Dương nhỏ, người nếu là chịu bái sư, hừ hừ, cái này điểm tích lũy, đơn giản quá nhỏ ý tứ. Lão, a không, vi sư trực tiếp ban thưởng ngươi 1000 phân. Về sau không đủ, tùy thời tìm vi sư muốn. 1000 phân, cái khác 8 cái học viên, từng cái hô hấp dồn dập, bọn họ cũng đều biết điểm tích lũy giá trị. Cái này Lạc Bạch Thủy vừa ra tay liền là 1000 phân. Hào phóng chi cực, Lạc Bạch Thủy, ngươi, chấm ngoặc kép, Dung Khô trưởng lão lắc đầu cười khổ, bàn tay khô gầy vịn cái trán. Nào có dạng này thu đồ, 1000 điểm tích lũy. Hứa Dương không tâm động, đó là nói dối, nhưng là thật sự là hắn không nguyện ý bái một người như vậy duyên cực kém. Tính tình cổ quái trưởng lão vi sư, nhìn thấy Hứa Dương không nói lời nào, Lạc Bạch Thủy tiếp tục nói ra, điểm tích lũy đều là chút lòng thành. Nói cho ngươi nhỏ, chỉ cần làm lão đồ đệ, toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, người cũng có thể đi ngang đường, coi trọng nhà ai khuê nữ, trực tiếp cướp tới làm vợ, người đoạt không qua, lão, vi sư đi giúp người đoạt. Bảo vật, huyền thuật, vi sư có rất nhiều. Hắc hắc, thế nào, còn không nhanh bái sư? Hứa Dương cười khổ một tiếng, đối Lạc Bạch Thủy ác cảm tiêu tán rất nhiều. Lạc Bạch Thủy chỉ bất quá xuất tính mà làm, ngược lại là rất chân thực. Dù sao cũng so những cái kia ngụy quân tốt hơn nhiều. Thực sự thật có lỗi. Lạc trưởng lão, Hứa Dương không xứng với người hậu ái. Xin đem huy chương trả lại cho ta đi. Hứa Dương lắc đầu, cự tuyệt, kia 8 vị tân sinh, đều dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem Hứa Dương. Nào có ngu xuẩn như vậy người. Huyền Vương cấp bậc lão sư cấp thu đồ, đều trực tiếp cự tuyệt. Dung Khô trưởng lão khuyên nhủ. Lạc Bạch Thủy, người cầm Hứa Dương huy chương thì có ích lợi gì? Hứa Dương chỉ cần đi Liễu Xuyên nơi đó, lại xin một người học viên huy chương, trong tay ngươi cái này một viên liền sẽ tự động hết hiệu lực. Dùng vật này, không uy hiếp được Hứa Dương, sẽ chỉ rơi một cái chơi xấu thanh danh. Lạc Bạch Thủy sắc mặt đen xí, quát, Hứa Dương tiểu, người cũng không thể như thế không cho mặt. Ánh mắt hắn nhanh như chớp loạn truyền. Có, Lạc Bạch Thủy nhãn tỉnh sáng lên. Ngoan đồ nhi, vi sư có một cái chiết trung điều hòa phương án, người cho ta đáp ứng. Hứa Dương bất đắc dĩ nói, mời Lạc trưởng lão chỉ rõ. Hắc hắc, ngoan đồ nhi, ngươi hẳn là bị vi sư kia chân thành, thản nhiên, xuất tính bề ngoài mê hoặc, không có phát hiện vi sư kia phong phú, nặng nề nội hàm. Lạc Bạch Thủy dõng dạc, sở dĩ, người trước nhận lão, a không, người trước cho rằng sư làm ký danh sư phụ, chờ đến ngươi phát hiện vi sư kia phong phú, nặng nề nội hàm về sau, lại chính thức bái sư. Như thế nào? Lời nói này nói ra, trong chốc lâu mười mấy người, bất luận là trưởng lão vẫn là học viên, sắc mặt đều là tối sầm. Lạc Bạch Thủy, người nói bậy bạ gì đó. Dung Khô trưởng lão khiển trách, còn ký danh sư phụ, đơn giản hồ nháo, đồ đệ cần tôn sư trọng đạo. Sao là ký danh mà nói? Lạc Bạch Thủy khẽ nói, lão sư thu đồ, có thể thu ký danh, chọn sư, vì cái gì không thể bái ký danh sư phụ? Nệ cổ không thay đổi, không biết biến báo. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão cùng Mông Thiên trưởng lão đồng loạt khuyên nhủ. Lạc Bạch Thủy, ngươi làm như vậy, tất nhiên biến thành trò cười, nhốt ngươi bọn họ thí sự. Lạc Bạch Thủy một câu nghẹn đến hai tên trưởng lão mắt trợn trắng. Thế nào, ngoan đồ nhi? Lạc Bạch Thủy con mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương, để cho người ta hết cách nhớ tới nhìn chằm chằm cá ướp muối mèo già. Ngươi liền theo vi sư đi, vi sư đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Hừ hừ, nếu là ngươi còn dám cự tuyệt, chấm ngoặc kép. Hắn hắc hắc cười lạnh, ý vị thâm trường. Hứa Dương bất đắc dĩ, hắn phát giác Lạc Bạch Thủy tư duy rất tà môn, không thể theo lẽ thường độ chi. Tác tính mở miệng nói, Lạc trưởng lão, ký danh, lão sư là có thể tùy thời đá ra môn tường. Không biết cái này danh sư cha, chấm ngoặc kép, thế nào, ngươi còn muốn đá vi sư? Lạc Bạch Thủy hai phiết tiểu hồ thoáng cái tự nhấc ngang tới. Ách, học sinh không dám, học sinh có ý tứ là, có thể hay không xác định một tuần lễ giới hạn, nếu kỳ hạn thoáng qua một cái, học sinh cho rằng Lạc trưởng lão người làm ký danh sư phụ cũng không thích hợp học sinh, liền xin ngài đem đá ra môn tường. Như thế nào? Hứa Dương nói ý tứ rất uyển chuyển, trên thực tế vẫn là nhất định kỳ hạn về sau đá rơi xuống cái này lão du côn. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, tốt, đương nhiên không có vấn đề, 3 tháng trong vòng, như thế nào? Hứa Dương hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng muốn phí rất nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới Lạc Bạch Thủy thế mà một lời đáp ứng. Tốc độ này nhanh đến mức kinh người, để Hứa Dương ngược lại có chút thấp thỏm. Hứa Dương, không thể, chấm ngoặc kép, Mông Thiên trưởng lão muốn ngăn cản. Lạc Bạch Thủy trừng mắt, Mông lão đầu, cho lão ngậm miệng, không phải, lão đem ngươi những cái kia song chảo chum vại toàn bộ đập không còn một mống. Mông Thiên trưởng lão cười khổ lui ra phía sau. 3 tháng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật đầu nói. Có thể, hắc hắc, vậy liền dễ làm, ngoan đồ nhi, nhanh lên gọi sư phụ. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, hướng phía trước sắp xếp chúc ngồi xuống. Đắc ý phi phàm, Hứa Dương có chút đau đầu. Bày ra như thế một cái sư phụ, thật sự là một chuyện xui xẻo sự tình. Cũng may chỉ có 3 tháng. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hứa Dương khom người cúi đầu. Tại Thiên Huyền Đại Lục tu huyền giới, chân chính bái sư lễ nghi rất nghiêm túc, quá trình cũng rất phức tạp. Nhưng Hứa Dương chỉ là làm ký danh, bái cũng là ký danh sư phụ, cũng không có cái gì hình thức bên trên yêu cầu. Ha ha, Lạc Bạch Thủy lông mày con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, phất tay đem Hứa Dương huy chương ném tới. Hứa Dương tiếp nhận huy chương, một lần nữa mang tại ngực, trong lúc lơ đãng xem xét, huy chương bên trên con số thế mà đã biến thành điểm tích lũy. 1185, điểm cống hiến, không chữ, tại mua xuống Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật cùng tại tĩnh thất 2 ngày sau. Của ta điểm tích lũy lúc đầu chỉ có 185 phân A. Hứa Dương kinh ngạc, Lạc Bạch Thủy cười ha ha một tiếng. Lão, vi sư nói được thì làm được. Cái này 1000 điểm tích lũy, ngoan đồ nhi cầm lấy đi hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.